Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3434, chương 3454, làm tròn lời hứa. Theo vòng yêu quả hiệu quả phát huy, thiên linh lung tựu cảm giác được rõ ràng, trong đầu truyền đến một cỗ mãnh liệt nhói nhói. Cảm giác như vậy xuất hiện, thiên linh lung lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại. Mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía Không Ninh Hoa. Giờ khắc này, nàng mơ hồ cảm giác được. Nàng ăn vào linh quả không thích hợp. Đối với thiên linh lung phản ứng, Không Ninh Hoa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói, không nên suy nghĩ nhiều. Lập tức tập trung ý chí, chuyên tâm luyện hóa linh quả. Nghe được Không Ninh Hoa lời như thế, thiên linh lung mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng căn cứ đối Không Ninh Hoa tín nhiệm, vẫn là lập tức trở nên càng ngày càng mãnh liệt chiếu vào đi làm. Chỉ là, nàng càng là toàn tâm luyện hóa vong yêu quả, trong đầu đâm nhói tựu càng kịch liệt. Không Ninh Hoa bàn giao thiên linh lung một câu, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một cỗ thần lực. Chợt, Không Ninh Hoa liền là bàn tay vung lên, đem cỗ này thần lực hướng thiên linh lung đánh tới, hiệp trợ thiên linh lung luyện hóa vong yêu quả, để thiên linh lung cảm thấy khiếp sợ. Tại Không Ninh Hoa phụ trợ dưới, nàng trong đầu đâm nhói càng cường liệt. Không chỉ như thế, nàng còn phát hiện, ý thức của nàng đều xuất hiện ngất. Đạt được kết quả như vậy, thiên linh lung liền muốn ngừng luyện hóa. Chỉ là để nàng cảm thấy hoảng sợ. Đến tình trạng này, nàng đã không cách nào lại đình chỉ. Không chỉ có như thế, nàng trong đầu ý thức cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu kém. Thời gian dần trôi qua, thiên linh lung tựu đã mất đi ý thức, lâm vào ngủ say ở trong. Nhìn thấy thiên linh lung biểu hiện không nhận mặt mo siết chặt, nhìn về phía trước người Không Ninh Hoa hỏi, Ích Hoa lão tổ, nàng ngất đi, phải làm gì, đây là bình thường tình huống. Đối với thiên linh lung ngất, Không Ninh Hoa không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Một mặt bình tĩnh nói, ngươi đi để thanh liễu bọn người đi qua, đem linh lung mang về điều dưỡng. Đãi nàng tỉnh lại về sau, vong yêu quả hiệu quả tựu triệt để phát huy. Rõ, nghe được Không Ninh Hoa bàn giao. Không nhận không có trì hoãn thời gian, lập tức đi trước gọi đến Không Thanh Liễu bọn người. Không bao lâu, tại Không Nhận gọi đến dưới, Không Thanh Liễu bọn người đến. Mặc dù đã sớm biết, Không Ninh Hoa lần này gọi đến Thiên Linh Lung, chính là để nàng ăn vào vong yêu quả. Nhưng nhìn đến Thiên Linh Lung ngất đi, Không Thanh Liễu vẫn là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt hiện ra một vòng không vui. Không Ninh Hoa cử động lần này quá không đề cập tới thiên linh lung suy tính. Đưa nàng trở về đi. Gặp Không Thanh Liễu mấy người đến, Không Ninh Hoa cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng giao phó. Rõ, Không Thanh Liễu mấy người lên tiếng. Các nàng liền mang theo thiên linh lung rời đi. Rất nhanh, thiên linh lung ngay tại Không Thanh Liễu mấy người hộ tống dưới. Về tới chính nàng nơi ở bên trong, lúc này, Không Tử Yếm chúng nữ đều ở nơi này, tựa hồ chờ đợi thiên linh lung trở về. Linh lung thế nào, tộc trưởng? Linh lung phát sinh xong việc, nàng làm sao lâm vào ngủ say, chẳng lẽ Ích Hoa lão tổ biết rõ nàng cùng Mạc công tử sự tình? Đối nàng tiến hành xử phạt sao, nhìn thấy ngất thiên linh lung. Không Tử Yếm chúng nữ quan tâm hỏi. Nghe được Không Tử Yếm chúng nữ tra hỏi, Không Thanh Liễu một mặt nặng nề lắc đầu, nói, Ích Hoa lão tổ cũng không phải là trừng phạt linh lung, chỉ là để hắn ăn vào vong yêu quả. Cái gì ăn vào vong yêu quả? Theo Không Thanh Liễu trong miệng đạt được dạng này đáp án, Không Tử Yếm lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, nói, như thế mà còn không gọi là trừng phạt sao? Trong mắt của ta, đây chính là nặng nhất trừng phạt. Kể từ đó, nàng chẳng phải là muốn quên hết mọi thứ. Rốt cuộc không nhớ nổi Mạc công tử, Không Thanh Liễu mấy người trầm mặc, cho Không Tử Yếm một đáp án. Nhìn thấy Không Thanh Liễu mấy người biểu hiện, Không Lạc Nhi trung nữ lập tức minh bạch. Gặp đây, Không Huyên âm trung nữ trên mặt cũng hiện ra một vòng hổ thẹn. Không Huyên khẽ cắn môi, áy náy nói, sớm biết như vậy, chúng ta tựu không khuyên giải Linh Lung thánh nữ, để nàng trở về tạm biệt thoáng cái. Mạc công tử nói không sai, bọn hắn đi thẳng một mạch nhất bớt việc, trở lại trong tộc quả nhiên tựu có phiền phức. Nghe Không Huyên, Không Lạc Nhi trung nữ gương mặt xinh đẹp căng cứng, biểu hiện ra một bộ tự trách dáng vẻ. Các nàng lúc ấy tựu không nên khuyên Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung thay đổi chủ ý. Không Tử Yếm nghĩ nghĩ, nói, tộc trưởng, Linh Lung ăn vào vong yêu quả. Việc này Mạc Thanh Vân biết không, ngươi dự định làm sao nói với hắn? Không Lạc Nhi trùng nữ nghe vậy, đều là khẩn trương nhìn về phía Không Thanh Liễu. Tại các nàng xem đến, việc này để Mạc Thanh Vân biết rõ, hậu quả tuyệt đối là rất đáng sợ. Các ngươi không cần lo lắng, việc này nàng đã biết rõ. Không Thanh Liễu trấn an mấy người một câu, nói tiếp, Ích Hoa lão tổ truyền gọi Linh Lung thời điểm, Mạc Thanh Vân là ở chỗ này. Lúc đầu Mạc Thanh Vân biết được việc này là phi thường phẫn nộ. Bất quá, tại lời khuyên của chúng ta dưới, hắn đã bình tĩnh lại. Trước đây không lâu rời đi, tiến đến tìm kiếm luyện chế Thái Sơ nghịch mệnh luân hồi đan vật liệu. Đợi hắn luyện chế được Thái Sơ nghịch mệnh luân hồi đan, Linh Lung ăn vào vong yêu quả ảnh hưởng cũng sẽ nhẹ nhõm giải trừ. Trung nữ đạt được dạng này đáp án đều là biểu lộ buông lòng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Cùng trung nữ giảng một chút tình huống, Không Thanh Liễu tựu đối Không Tử Yếm nói, Tử Yếm, tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền muốn làm phiền ngươi quan tâm Linh Lung. Không Tử Yếm gật đầu, đón lấy mọi người lại trò chuyện một phen, bọn hắn tựu riêng phần mình rời đi. Không Huyền Thiên Thánh Tộc, Không Hương Vương Triều đã đi ngang qua, vậy liền thực hiện thoáng cái hứa hẹn đi. Mạc Thanh Vân khống chế lấy phi thuyền đi qua Không Hương Vương Triều, hơi tưởng tượng tựu hướng Hoàng Triều bay đi. Trước đó hắn đã đáp ứng Hương Thanh Y ngày khác mang nàng cùng rời đi Không Huyền Thiên Thánh Vực nhìn xem. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân khống chế lấy phi thuyền đi tới Không Hương Vương Triều Hoàng Thành. Một chiếc phi thuyền bỗng nhiên hàng lâm, lập tức gây nên Hoàng Thành người chú ý. Tùy theo, Hoàng Thành người một cái tiếp theo một cái bay ra, hướng phía Mạc Thanh Vân phi thuyền bay đi. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào Hoàng Thành? Một đám hộ vệ đem phi thuyền vây quanh, một người trong đó tựu lạnh giọng đại hống, đối với người này hét lớn. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Hương Linh Hòa, không được vô lễ, đem Mạc Thanh Vân nhận ra, lập tức ngăn lại bốn hộ vệ. Hướng, xông, Mạc Thanh Vân gật đầu chào hỏi thoáng cái, nói, nguyên lai là Mạc công tử đến, không biết ngươi tiến về tông tộc thánh địa, tìm kiếm cố nhân còn thuận lợi, ta đã tìm được. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, ta lần này đến đây chính là hồi đoái trước đó cùng Hương Thanh Y công chúa hứa hẹn. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện quay đầu hướng chạy tới Hương Thanh Y nhìn lại, hỏi, Thanh yêu công chúa, ta chuẩn bị rời đi Không Huyền Thiên Thánh Tộc, không biết cần phải cùng ta cùng rời đi? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng Hương Thanh Y nhìn sang, nhất là Hương Vận, Hương Yểm trung nữ trong mắt càng là toát ra một chút vẻ hâm mộ. Các nàng không nghĩ tới Hương Thanh Y cùng Mạc Thanh Vân ở giữa còn có dạng này một cái ước định. Các nàng càng không nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà thật tuân thủ, tự nhiên là nguyện ý. Tại mọi người ánh mắt dưới, Hương Thanh Y mỉm cười gật đầu cho Mạc Thanh Vân một cái trả lời.